Chương 3514 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai tới đều là chết. Bá, bá, bá, y từng cái bay đến đánh lộn trên đài, đánh ra vũ khí, chỉ vào Long Phi quét mắt qua một cái, nhàn nhạt một tiếng, nói, để các ngươi là muốn một mình đấu đây, vẫn là quần ẩu. Một tên đệ tử trẻ tuổi trừng hai mắt một cái, e đối phó ngươi loại này kiếm đồ cảnh giới rác rưởi một mình ta đã đủ, e tiếng nói vừa dứt, toàn lực mà động, một chiêu kiếm tập ra, chính là muốn thừa cái đó chưa sẵn sàng cầm Long Phi cho một chiêu kiếm giết chết, chỉ cần giết đi Long Phi, vậy hắn chính là năm nay đại hội luận võ người thứ nhất, dựa theo bình thường luận võ hắn biết rõ mình không thể có cơ hội, thế nhưng hiện tại hắn có cơ hội rồi. Linh Long Quy Hải. Trường kiếm tìm tòi, một đạo linh khí quấn quanh ở trường kiếm, dường như một cái linh xà đâm hướng về Long Phi khóe miệng một câu, kẻ rác rưởi. Âm. Bước tiến hơi động, trường kiếm vung lên, kỳ cuồng thú. Chém. Chém xuống một kiếm, linh long chặt đứt, đầu người rơi xuống đất, máu tươi bão táp đi ra, tiên đầy nửa cái đánh lộn cái, Long Phi nhìn trên đất đầu người, một chân dẫm đi tới, kỳ ai là rác rưởi. Thô bạo vô song, khí tức trên người càng là lộ ra vô tận ngông cuồng, đánh lộn trên đài những người kia hơi chấn động một cái, không ít người thoáng lui nửa bước, mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức e bạch. Bạch y. Bạch. Mấy bóng người hơi động, nhằm phía Long Phi, vây quanh ở Long Phi bên người không ngừng mà chuyển động, bọn họ đều là cùng một gia tộc đệ tử, phối hợp lại hết sức ăn ý, hơn nữa bọn họ sử dụng kiếm pháp cũng là một loại kiếm trận. Thiên mang, y y đâm. Giết. Trong nháy mắt, hai kiếm tập ra, trực tiếp phong tử Long bay con đường phía trước, Long Phi không sợ, trường kiếm trong tay liên tục chống đối, cơ thể hơi lùi về sau, cũng trong lúc đó, hai người khác từ phía sau hắn tấn công tới, trên công hậu tâm, dưới công chân sau cùng tốc độ thật nhanh, Long Phi không ngừng di động bước tiến, không ngừng lùi về sau, coi như là hình rắn đi vị cũng có chút không chống đỡ nổi, bốn người phối hợp quá hiểu ngầm. Trong lúc nhất thời Long Phi lại có chút ngàn cân. Treo sợi tóc nhìn Long Phi không ngừng tránh né lùi về sau, bốn người có chút đắc ý lên, hì ha ha ha. Tiểu tử, ngày hôm nay muốn mạng chó của ngươi. Một chọi một khả năng ngươi lợi hại một điểm, thế nhưng ở sư huynh đệ chúng ta liên hợp dưới, ngươi chính là cái cặn bã. Rác rưởi, y. Để mạng lại. Bốn người đồng thời phát lực, càng thêm mãnh liệt kiếm pháp công hướng về Long Phi trên khán đài. Ha ha ha. Đây chính là ta Liễu gia tứ tượng kiếm trận. Đối phó chỉ có kiếm đồ cảnh giới rác rưởi xem như là đại tài tiểu dụng. Bất quá. Tru diệt này ma nhân người có trách. Liễu gia tộc dài vuốt râu cười nhạt, Long Phi đã không chống đỡ được lập tức liền muốn chết. Long Phi vừa chết, hắn Liễu gia nắm lấy số 1, đến thời điểm lại chiếm đoạt Lâm gia địa bàn trở thành nghe thường thành gia tộc lớn nhất. Nghĩ tới những thứ này Liễu gia tộc dài không khỏi bắt đầu cười lớn, Ngô Nhất Long nhìn về phía cha, ánh mắt hơi căng thẳng, hắn đang lo lắng Long Phi bị Liễu gia tứ huynh đệ giết chết. Vậy hắn ngày hôm nay liền uổng phí. Ngô Phượng Thiên ánh mắt căng thẳng, hắn cũng đang lo lắng, bất quá bên cạnh hắn một ông già nhẹ nhàng một tiếng, "Ê không cần phải lo lắng, tiểu tử này so với ta tưởng tượng còn lợi hại hơn." Long Phi đột nhiên nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra vòng vây, bốn người nhìn nhau, lập tức lại một lần nữa liên hợp nhằm phía Long Phi cười nhạt, "Kẻ tứ tượng trận pháp. Tượng không phải tượng, chó không phải chó, ta xem là tứ bất tượng kiếm trận." Lẽ nào có lý đó? Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Rác rưởi, tứ tượng kiếm trận há lại là loại người như ngươi có thể bình luận. Có loại đừng chạy, đến phá chúng ta kiếm trận. Bốn người phát lực, trong mắt mang theo lửa giận, Long Phi trường kiếm trong tay nhẹ nhàng dương lên, hô hấp đều đặn, trong nháy mắt, hai mắt tuôn ra một đạo thú ánh sáng, kỳ cùng thú kiếm pháp. Vù, y, hống. Khí tức trên người phát sinh ong ong thanh âm, tiếp theo hắn trường kiếm trên đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, hắn cảm giác kiếm của mình không phải kiếm, mà là một con phát điên mãnh thú, một con phẫn nộ bạo hùng. Phá cho ta. Một chiêu kiếm chặt bỏ, xác thực nói, hẳn là bạo hùng song quyền một bạo, quay về bốn người tầng tầng đập xuống. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, bốn người đồng thời bay ra đánh lộn cái, đánh lộn giữa đài xuất hiện vết rách, phải biết đây là dùng một loại đặc thù thạch tài chế tạo đánh lộn cái. Liền như vậy rạn nứt. Ầm ầm ầm ầm. Bốn đạo rơi xuống đất âm thanh máu tươi phun mạnh, thân thể co giật mấy lần, không nhúc nhích cũng ở nơi đó, không còn sinh lợi. Ken, ken. Gợi ý của hệ thống âm liên tục vang lên, nhưng đều bị Long Phi cho quên, loại này cấp thấp quái vật căn bản không có đồ vật có thể bạo, Long Phi xem cũng không có xem bốn người một chút, mà là nhìn những kia nhân đạo, để tiếp tục à. Vừa nãy bạo hùng oanh kích quá mãnh liệt, chu vi khán đài lại là hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm Long Phi, đây là kiếm đồ cảnh giới thực lực sao, hoàn toàn bị chấn động rồi, đánh lộn trên đài những người kia cũng như thế, trong lòng xuất hiện ý sợ hãi, đều ở hơi lùi về sau, Ngô Phượng Thiên hai mắt căng thẳng, nhìn về phía bên người ông lão ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, ngược lại ống tay áo che mặt, hai giây sau khi e bá, ống tay áo vung lên xuất hiện một tấm. Chừng 20 tuổi người trẻ tuổi mặt, ngược lại một bước bước ra, trực tiếp từ trên khán đài bay về phía đánh lộn cái, Ngô Phượng Thiên nhìn Ngô Nhất Long, nói, ê Nhất Long, ngươi có thể lên sân khấu. Ngô Nhất Long cũng là tại chỗ đạp xuống, bay ra ngoài Quế Thiên Nhất thấy thế, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, đối với Quế Thái Bảo nói, ơ ngươi cũng có thể ra trận, nhớ kỹ ta mới vừa mới nói với ngươi. Quế Thái Bảo gật gù, nói, ê cha, ta nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Quế Thiên Nhất nói, ê mình cũng muốn cẩn trọng một chút. Quế Thái Bảo là hắn con trai độc nhất, cũng là hắn duy nhất hy vọng đã chiếm được viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử tiêu chuẩn. Chuyện này đối với Quế Thiên Nhất tới nói dị thường quý giá, viễn cổ liệt tông chính là một cái ván cầu, chỉ cần có thể ở viễn cổ liệt tông tiếp tục sống, nói không chắc sau đó có thể vọt vào thượng thần giới. Quế Thái Bảo nhanh chân đi ra ngoài, phía sau hắn theo mấy tên quế gia tinh nhuệ, thực lực đều ở đại kiếm sư cảnh giới. Lâm Phong Lôi nói, ê đại ca, Ngô Phượng Thiên. Này đầu cáo già cùng Quế Thiên Nhất muốn động thủ. Long Phi hắn, Lâm Viễn Đồ cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn vào lúc này cái gì cũng làm không được, hắn dẫn người ban Long Phi, một khi thua, vậy hắn Lâm gia muốn rời khỏi Nghê Thường Thành cũng không thể, có thể sẽ toàn bộ chết ở chỗ này, hắn là Lâm gia tộc trưởng, hắn nhất định phải vì là Lâm gia cân nhắc, nếu như hắn là một người, hắn sẽ không chút do dự cùng Long Phi đồng thời chiến đấu. Vù. Đánh lộn trên đài một tiếng ong ong, Ngô gia đệ tử rơi vào đánh lộn trên đài, tên kia trở mặt nam tử âm u nở nụ cười, nói, Ê tiểu tử, ngươi xác thực thật sự có tài, bất quá. Là thời điểm chung kết ngươi rồi. Vừa dứt tiếng, bóng người biến mất, Long Phi tròng mắt căng thẳng. Ầm. Một chưởng như lôi, tầng tầng oanh kích ở Long Phi ngực. Phốc, Long Phi trực tiếp phun ra một mụn máu tươi, cả người lão đảo cũng lui ra.